Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5806, ngươi lại đi tìm đường chết hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc ba ba trên mặt vui vẻ. Thật sự, Khúc Đàn Nhi liên tục gật đầu. Ân ân, ta là ở cổ vũ một chút ngươi. Miễn cho ngươi bị đả kích đến. Ha, ngươi này con khỉ quậy. Đều đương nương, còn như vậy không đàng hoàng. Khúc ba ba cười mắng một tiếng. Mắng xong mọi người đều vui vẻ. Khúc Đàn Nhi cười bò tới rồi mặc Liên Thành phía sau lưng. Nhìn về phía Khúc ba ba liếc mắt một cái. Ba, Khúc Như Họa đâu? Tu luyện, nàng đối tu luyện thực cảm thấy hứng thú. Quanh năm suốt tháng, đều đang bế quan tu luyện. Khúc ba ba liền không được. Người già rồi, chi thiên mệnh, sẽ không có người trẻ tuổi như vậy đua. Khúc Đàn Nhi biết bọn họ. Năm đó, nàng mang theo không ít người tới đại huyền giới. Nhưng là thực lực bãi ở nơi nào? So với đại huyền giới nguyên cư trú. Trên thực lực kém không ngừng một chút. Thật sự nếu không giành giật từng giây tu luyện, càng thêm không bằng nhân gia. Bên kia, muội muội, ngươi ha ha này trái cây. Thực ngọt, Dục Nhi một bên nghe Tiểu Manh Manh nói chuyện. Một bên hướng Kiều Kiều trong tay tắc ăn đồ vật. Mặc Duẫn Kiều nói, cảm ơn ca ca. Này một tiếng nhu nhu ca ca, đem Dục Nhi kêu đến cả người đều thông suốt lên. Vì thế ngoan ngoãn mà ăn khởi trái cây tới. Chỉ chốc lát sau, hắn lại kéo Kiều Kiều tay nhỏ. Nóng bỏng hỏi, muội muội, còn thói quen nơi này sao? Mặc Duẫn Kiều gật đầu. Nơi này thực hảo, muội muội có cái gì khuyết thiếu sao? Có lời nói, nhất định phải nói ra. Ca ca đi giúp ngươi làm ra, giống như không có gì thiếu. Kỳ thật, nàng cảm thấy nơi này người đều thực nhiệt tình. Nhiệt tình đến nàng có một chút chống đỡ không tới. Mặc Duẫn Kiều cảm động rất nhiều, lại cảm thấy có một tia không biết theo ai. Dục Nhi lại nói, ca ca cho ngươi mua thật nhiều đồ vật, trễ chút ngươi cùng ta cùng đi xem, được không? Hắn mấy thứ này là một năm tích xuống dưới. Tích 10 năm, Mặc Duẫn Kiều ngây ngốc. Ca ca đây là, giây tiếp theo, Mặc Duẫn Dục lại cười nói. Muội muội không cần ngượng ngùng. Chúng ta là người một nhà. Ca ca đồ vật chính là muội muội. Muội muội đồ vật, vẫn là muội muội. Dựa vào này một câu. Này tuyệt bích là trên đời tốt nhất ca ca. Mặc Duẫn Kiều giờ khóc giờ cười. Ca ca, cảm ơn, Mặc Duẫn Dục sủng nịch mà trách cứ. Cùng ca ca không cần phải nói khách khí. Biết không, ách, hảo, hai anh em hòa thuận vui vẻ. Nhỏ giọng mà nói chuyện, bởi vì sợ nói chuyện quá lớn thanh, sẽ bị Tiểu Manh Manh phát hiện. Chính là, ngồi đến như vậy gần, sao có thể không bị phát hiện. Tiểu Manh Manh đuôi lông mày vừa động, khụ khụ. Nói chuyện lâu rồi, đều có điểm khát nước. Ai tới cái trái cây gì đó? Mặc Duẫn Kiều cúi đầu nhìn liếc mắt một cái chính mình trong tay trái cây. Như thế nào cảm thấy vừa rồi manh thúc thúc? Nhìn lướt qua nó đâu? Nhưng thật ra Dục Nhi lập tức đứng dậy. Thức thời mà từ trên mặt bàn cầm một cái trái cây. Đôi tay đưa cho Tiểu Manh Manh. Manh thúc thúc, người ăn, nhuận nhuận yết hầu. Dục Nhi không tồi, Tiểu Manh Manh tiếp nhận tới. Liền một ngụm cắn, vốn dĩ cho rằng sẽ là ngọt. Kết quả, một miệng lại khổ lại sáp. Còn có loại kỳ quái hương vị. Phốc, phốc, Dục Nhi lôi kéo Kiều Kiều. Chạy nhanh hướng cha mẹ bên kia bỏ chạy. Tiểu Manh Manh tìm được nước trà súc miệng. Dục Nhi, người tiểu tử này, cấp tiểu gia lăn lại đây. Ai nha, Manh thúc thúc. Ta là nhất thời lấy sai rồi. Ai tin ai ngốc. Tiểu Manh Manh dù sao sẽ không tin. Đương nhiên, ở đây người đều sẽ không tin. Bởi vì Dục Nhi lấy ra trái cây. Cùng trên mặt bàn chỉ là cùng loại. Là Dục Nhi đổi trắng thay đen. Trên đường thay đổi mà thôi. Vì thế mãn viện tử. Là Tiểu Manh Manh đuổi theo Dục Nhi chạy. Kiều Kiều ở một bên thấu náo nhiệt. Tức khắc, Mãn Viên Hoan thanh tiếu ngữ. 5811 cách chương.